Chương 2347, Đỉnh Phong, Lý Thất Dạ mang theo Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc rời đi, bọn hắn một đường tiến lên. Ngươi tại trước khối đạo cốt kia tìm hiểu cái gì? Lăng Tịch Mặc ngược lại không dám loạn hỏi, mà Võ Băng Ngưng liền không có cái gì, ở trên đường thời điểm liền không nhịn được hỏi. Võ Băng Ngưng tin tưởng, giống Lý Thất Dạ người như vậy, một khi hắn tìm hiểu, khẳng định liền có thu thập, cùng nói là lĩnh hội, không bằng nói là sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, làm rõ một chút trước kia một chút ý nghĩ. Đó đích thật là một khối đạo cốt khó lường, nó có thể cho ngươi bỏ phồng lấy giảng, liền tựa như Bạc Vân Kiến Nhật một dạng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, vậy ngươi thu hoạch cái gì đâu? Võ Băng Ngưng nhìn thấy Lý Thất Dạ, mười phần hiếu kỳ, trong nội tâm thậm chí có chút hưng phấn, Lý Thất Dạ một khi có điều ngộ ra, vậy nhất định là kinh thiên, một điểm nhỏ thu hoạch mà thôi, chính là một chút xíu chính xác. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nhập ti nhập hào chính xác, chính xác. Ngay cả một mực tại bên cạnh nghe Lăng Tịch Mặc đều kinh ngạc một chút, nàng còn tưởng rằng Lý Thất Dạ tìm hiểu kinh thiên tuyệt thế công pháp nào đó, dù sao Lý Thất Dạ tồn tại nghịch thiên như thế, chỉ cần có chỗ lĩnh hội, đó nhất định là chuyện kinh thiên động địa. Nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ lại nói chỉ là tìm hiểu một chút xíu chính xác, trong nội tâm nàng lập tức liền làm không rõ ràng, một chút xíu chính xác, có cái gì tốt lĩnh hội đâu, đỉnh phong. Võ Băng Ngưng lập tức thông suốt, biết Lý Thất Dạ muốn chính là cái gì, đúng, đỉnh phong. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, thất chi chút xíu, sai chi ngàn dặm. Đây chính là đỉnh phong, chỉ cần một chút xíu chính xác, thường thường chính là có thể làm được rất nhiều chuyện, ta chỉ sợ còn không có khả năng đi làm đến một bước này, chí ít sau khi bước vào thủy tổ, mới chính thức có tư cách đi lĩnh hội lĩnh vực này. Võ Băng Ngưng cười khổ một cái, biết trong này chênh lệch, mặc dù nghe là một chút xíu chính xác, trên thực tế, lĩnh vực này câu hồng là to đến dọa người, không cách nào vượt qua, ta nghe không hiểu. Lăng Tịch Mặc đạo hạnh vốn là rất nhạt, lại không có danh sư chỉ điểm, nàng nghe được không hiểu ra sao, nàng vội thỉnh giáo, hỏi, Băng Ngưng tỷ tỷ, đây là có ý tứ gì đâu? Võ Băng Ngưng cũng chỉ có nhìn qua Lý Thất Dạ, dạng này lĩnh vực nàng tạm thời cũng không có tư cách đi bước chân, chính là đỉnh phong. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, thật giống như các ngươi kiếm thánh lưu lại một môn kiếm pháp, các ngươi hậu đại đi luyện, nhưng, làm sao ngăn đều luyện không đến kiếm thánh loại uy lực kia, luyện không ra kiếm thánh loại vận vị kia, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì công lực không đủ sao, thậm chí có một số lão tổ công lực có khả năng so thời điểm kiếm thánh sáng tạo môn kiếm pháp này còn cường đại hơn, nhưng, chính là siêu việt không được các ngươi kiếm thánh, trong này không phải công lực chênh lệch, cũng không phải có hay không tìm hiểu đạo nguyên nhân, mà là ở đỉnh phong, đỉnh phong. Lăng Tịch Mặc nghe được lời như vậy, vẫn là nửa hiểu nửa không hiểu, vẫn là không hiểu ra sao. Một bộ kiếm pháp, người đời sau bắt đầu luyện, mỗi một chiêu một thức, đều sẽ cùng năm đó kiếm thánh có điều khác biệt, khả năng trong này khác biệt, vẻn vẹn một chút xíu kia, nhưng, một bộ kiếm pháp xuống tới, khác biệt kia liền lớn, cho nên đã từng có rất nhiều tuyệt thế công pháp, một đời lại một đời truyền xuống đằng sau, biến thành tứ bất tượng, uy lực giảm nhiều, thậm chí thất truyền, đây chính là thất chi chút xíu, sai chi ngàn dặm. Lý Thất Dạ kiên nhẫn nói ra, thì ra là như vậy. Nghe đến đó thời điểm, Lăng Tịch Mặc có chỗ minh bạch, thì thào nói, đương nhiên, chân chính đỉnh phong, muốn dùng tới, đây mới là ý nghĩa tồn tại của nó. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, dùng tới đỉnh phong. Lăng Tịch Mặc thì thào nói, nàng nghĩ không ra thế nào đi dùng tới đỉnh phong, cũng tỉ như, ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi tay phải cầm kiếm, một kiếm hướng ta bổ tới, bổ ngang, nhưng, ta chỉ là dời một bước, tránh thoát một kiếm, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, kiếm thế không thay đổi, chỉ bất quá lại là lực lượng mất khống chế, một kiếm chi lực quá nhiều, thoát ly ngươi khống chế, cho nên một kiếm liền bổ vào trên cổ của ngươi, đem ngươi đầu lâu cho chặt đi xuống. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, Lăng Tịch Mặc ngây ngốc một chút, làm một cái tu sĩ, ngươi chính mình bổ ra một kiếm, thường thường là tại trong lòng bàn tay của ngươi, cho nên, ngươi coi như hướng mình cổ bổ một kiếm, nhưng, tại thời điểm lưỡi kiếm chạm đến da thịt của ngươi, ngươi cũng có thể trong chớp mắt này khống chế lại, dừng lại một kiếm này. Bởi vì lực lượng tại dưới ngươi nắm giữ, nhưng, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ là tăng một chút như vậy lực lượng, nó liền sẽ thoát ly ngươi khống chế, kiếm thế liền lập tức không dừng được, nó liền có thể lập tức chém xuống đầu lâu của ngươi, chỉ là một chút mà thôi, chính là một cái trọng đại sai lầm, Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra, rất nhiều mất khống chế, thường thường ngay tại như vậy một chút mà thôi. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, tại đỉnh phong chi kém này, ngươi có thể giết chết một cái chân thần, quản chi ngươi vẻn vẹn nhẹ nhàng đạn một chút ngón tay mà thôi. Lấy yếu ớt nhất lực lượng, lại đánh bại lực lượng cường đại nhất, đây là cần chính xác đến đỉnh phong. Đây chính là đỉnh phong, nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, Lăng Tịch Mặc thật lâu chưa tỉnh hồn lại, trong lòng của nàng, có được công pháp cường đại nhất, có được vô địch binh khí, sẽ đặt vững lấy một cái tu sĩ địa vị, nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ nói đến, đã là xa xa thoát ly phạm vi này độ cao, đây là làm cho không người nào có thể với tới, đỉnh phong. Cuối cùng Lăng Tịch Mặc lấy lại tinh thần, không khỏi cười khổ một cái, lĩnh vực này, chỉ sợ nàng cả một đời đều là không cách nào với tới, mà Võ Băng Ngưng chí ít còn có cơ hội này, nàng ngay cả cơ hội đều không có. Lăng Tịch Mặc không tiếp tục lên tiếng, cùng sau lưng Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ lời nói như vậy cho nàng mang đến quá lớn rung động, đây quả thực là cho nàng mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái để nàng không cách nào tưởng tượng thế giới. Điều này cũng làm cho minh bạch, khi cường đại đến trình độ nhất định, không chỉ có đi nói có một kiện bảo vật, hoặc đi tu luyện một môn vô địch công pháp, đây có thể, đây là lĩnh vực có lấy để cho người ta ngưỡng vọng. Cũng không biết đi lâu, Lý Thất Dạ dừng bước lại, nhìn qua phía trước, chậm chậm nói ra, ta là đến, nên ta một người tiến vào, các ngươi cũng có thể đi đi một chút, nhìn xem có cơ duyên gì, cũng có thể bốn phía tản bộ một chút, nhìn xem phong cảnh gì đó, ngươi đi một mình sao? Võ Băng Ngưng không khỏi nói ra, đúng vậy, các ngươi hay là đừng đi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, dù sao các ngươi đạo tâm còn chưa đủ mạnh, sợ đối với các ngươi lưu lại ảnh hưởng. Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc đều thuận theo gật gật đầu, các nàng nghe theo Lý Thất Dạ an bài, nha đầu, nếu theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc Võ Băng Ngưng, nhàn nhạt cười nói ra, chờ ta kim tiền lạc địa sự tình về sau, truyền cho ngươi võ tổ thập nhị thức, võ tổ thập nhị thức. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói, Võ Băng Ngưng lập tức vì đó chấn động, rung động, mặc dù nàng sớm đã có trong nội tâm chuẩn bị, nàng cũng cảm thấy Lý Thất Dạ tuyệt đối biết võ tổ thập nhị thức, nhưng, Lý Thất Dạ không có trực tiếp thừa nhận, nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ nói muốn truyền thụ nàng võ tổ thập nhị thức, Võ Băng Ngưng làm sao có thể không rung động đâu, đây chính là bọn hắn Chu Tương Võ Đình bí mật bất truyền, hiện tại ngay cả bọn hắn Chu Tương Võ Đình đều thất truyền, chỉ có được năm thức mà thôi, nhưng... Lý Thất Dạ lại muốn truyền cho nàng võ tổ thập nhị thức, chuyện như vậy quá làm cho người ta rung động, kỳ thật ngươi ba thức luyện không ra thế nào. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, nếu như các ngươi võ tổ có thể xem lại các ngươi những vãn bối này đem 12 thức luyện được rách rưới như vậy, nhất định sẽ đem các ngươi một cước toàn bộ dẫm chết. Lý Thất Dạ lời như vậy để Võ Băng Ngưng đang trong rung động dở khóc dở cười, nàng hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói ra, luyện không tốt. Ngươi liền dạy ta nha, lời này có 7 phần nũng nịu hương vị, có thể nói, từ khi thoát ly Chu Tương Võ Đình một khắc kia trở đi, đây là nàng vui vẻ nhất một khắc, sẽ. Lý Thất Dạ vuốt vuốt mái tóc của nàng, khó được ôn nhu nói, lúc này Lăng Tịch Mặc cũng yên lặng đứng ở một bên, cũng không khỏi 10 phần hâm mộ, dù sao tu luyện võ tổ thập nhị thức, vậy liền sẽ để tất cả trở nên không giống với, tiểu nha đầu, yên tâm đi, sẽ giúp ngươi tìm tới kiếm phần. Lý Thất Dạ nhìn xem ngẩn người Lăng Tịch Mặc, vừa cười vừa nói, thật, thật vất vả, Lăng Tịch Mặc lấy lại tinh thần, một đôi tú mục trợn trừng lên, ta, so trân châu còn muốn trân. Lý Thất Dạ cười cười, đa tạ công tử, Lăng Tịch Mặc kích động đến không gì sánh kịp, thật lâu khó mà nói ra lời, vội vàng phục bái tại đất. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, phân phó nói ra, đi đi một chút, xem một chút đi. Nói xong, liền một mình mà đi. Trong nháy mắt biến mất tại dãy núi chỗ sâu nhất, một thiếu chủ muốn tới, một thiếu chủ giá lâm kim tiền lạc địa. Ở thời điểm này, kim tiền lạc địa một cái tin tức rung động lập tức quét sạch cả vùng, một thiếu chủ muốn tới. Nghe được lúc này, rất nhiều người đều đã bị kinh động, quản chi là đạo thống lão tổ, thiên chân vạn sát, tin tức này do một thiếu chủ tân tự truyền ra. Có người làm truyền lời ống, đem tin tức lập tức thả ra, trong thời gian ngắn ngủi. Kim tiền lạc địa tất cả tu sĩ cường giả đều biết tin tức này, một thiếu chủ còn chưa tới, trước dùng tin tức nổ một vòng kim tiền lạc địa, đích thật là đủ phách lối, cũng đủ bá khí, một thiếu thần muốn tới. Có đạo thống cường đại nghe được tin tức này, cũng không khỏi thần thái ngưng tụ, có lão tổ chậm chậm nói ra, người thiên tư vô thượng này, đến Kim Tiền Lạc Địa muốn làm gì đây? Mọi người yên tâm, một thiếu chủ đến đây, cũng không phải là cùng mọi người tranh bảo vật, một gia trân quý vô số, sẽ không ham lạc địa kim tiền bảo vật. Tại có một ít người đối với một thiếu chủ muốn tới Kim Tiền Lạc Địa biểu thị ngờ vực vô căn cứ thời điểm, lập tức có người ra mặt làm sáng tỏ. Dù sao, hiện tại Kim Tiền Lạc Địa khắp nơi đều là người, vạn thống giới tất cả đạo thống đều người đến, tất cả mọi người nghĩ đến bảo vật, lại thêm một cái một thiếu thần, cạnh tranh liền càng thêm mãnh liệt, một thiếu chủ chính là vì họ Lý kia mà tới. Truyền tin tức người lập tức cho thấy lập trường, nói ra, một thiếu chủ tâm hệ vạn thống giới, gặp họ Lý làm ác vạn thống giới, cho nên nguyện vì vạn thống giới diệt trừ kẻ này, vệ đạo trừ ma, người người đều có trách nhiệm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.